Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi so chiếu ba hiệp, Chi Vi phát hiện rằng những cây này thoạt nhìn phần lớn đều giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại tồn tại quan hệ song song tương ứng nhất định, tức là kể cả hình dáng khi bị gió thổi, hay là phương hướng lá cây lắc lư đều hoàn toàn ngược nhau. Trong tình huống nào thì trên thế giới mới xuất hiện hai cái cây lớn lên tương tự nhưng lại hoàn toàn ngược nhau? Rõ ràng đây là hình ảnh phản chiếu. Nói cách khác, cây đa tinh dùng gương dựng thành pháp trận chắn mắt. Mà những cây bị các nàng đánh tới phần lớn là do kính phản chiếu. Nhưng như vậy lại có vấn đề mới. Vì sao mỗi lần bọn họ đánh toàn trúng hình ảnh phản chiếu chứ không phải chân thân? Chi Vi nghe nói, có một loại pháp thuật gọi là thuấn di, có thể thông qua cách thức đặc biệt chuyển đến địa điểm tương ứng. Như vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Cho dù các nàng đánh vào chân thân chứ không phải ảo ảnh thì cây đa tinh cũng có thể thông qua phép thuấn di, khiến cho chân thân của mình biến thành ảo ảnh, còn chân thân thì dịch chuyển đến phía bên kia gương chiếu ảnh. Mục tiêu của hai người họ là cây đa tinh và gốc rễ của nó chứ không phải là hình ảnh phản chiếu như hoa trong nước. Nhưng bởi vì cây đa tinh dùng phép thuấn di, khiến các chiêu đánh của họ vĩnh viễn không rơi vào chân thân. Gương chiếu ảnh là sử dụng gương để tạo hình. Nó hoàn toàn trái ngược so với thực tế. Mặc dù có thể dùng phép thuấn di nhưng chỉ cần tìm đúng hai thân cây giống nhau, hai người gây ra sát thương cùng một lúc là có thể đồng thời xóa sạch chân thân và ảo ảnh. Chi Vi từng bước lui về phía sau, đưa lưng về phía Sở Âm, thấp giọng nói ra phán đoán cùng ý nghĩ của nàng. Tìm được hai thân cây có hình dáng giống nhau, trái phải tương phản, đồng thời đánh vào. Như vậy dù có một người đánh hụt, nhưng một người khác nhất định sẽ đánh trúng chân thân. Mặc dù cây đa tinh lợi dụng thuật thuấn di đem chân thân chuyển rời đến vị trí ảo ảnh nhưng cũng vừa hay rơi vào trong tầm đánh của một người khác. Sở Âm gật đầu, cứ làm như vậy đi, chúng ta thử xem. Ý nghĩ này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực hiện lại không đơn giản. Hai người lần đầu tiên hợp tác, lại trong đêm tối gió lớn như vậy, muốn hoàn toàn phối hợp không phải chuyện dễ dàng. Liên tiếp ba lần đều thất bại không thể đồng thời ra chiêu, nhưng hai nàng đều không có chút do dự muốn dừng lại, rất ăn ý tiến vào vòng tiếp theo. Cách chương